Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Ta Tin Tưởng Hắn, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lâm Vân Tịch nao nao, vấn đề này, nàng chưa từng có nghĩ tới, ngay sau đó. Nàng nhợt nhạt cười, ngữ khí lộ ra giám định, ta tin tưởng hắn, phách, muốn hay không ở thử hắn một chút, không cần, Lâm Vân Tịch lập tức cự tuyệt, không có chút nào do dự, như bây giờ cảm tình. Thành nàng duy nhất đi xuống đi lý do, cũng ở nàng trong lòng bắt đầu sinh càng nhiều ý nghĩa cùng sứ mệnh trên thế giới hạnh phúc nhất sự. Chi nhất không gì hơn trải qua một phen nỗ lực sau. Tất cả đồ vật đang từ từ biến thành chính mình muốn bộ dáng, nhưng một cái thay đổi tâm người. Cho dù ngươi làm lại nhiều nỗ lực, đem chính mình thoát thai hoán cốt thay đổi, cũng làm theo vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, cho nên. Đoạn cảm tình này, nàng tin được Diệp Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, tuyệt mỹ dung nhan thượng bao phủ một tầng xương lạnh. Phách, ta biết, ngươi còn không nghĩ làm ta thấy. Tính. Ta đã bắt được Minh Linh Hoa, giải dược ta chính mình nghĩ cách nàng không nghĩ ở vì chuyện này phiền não, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Khoanh chân ngồi xuống, hiện tại nàng muốn nỗ lực tu luyện, nếu không nghĩ bị người khác khống chế, cũng chỉ có thể hỏi đỉnh đỉnh, để cho người khác nhìn lên chính mình, sáng sớm hôm sau. Trên đường cái xuất hiện có quan hệ Sở Yên Nhiên đồn đãi, trong một đêm. Toàn bộ Nam Loan đảo người đều ở truyền, Sở Yên Nhiên năm đó là bị Thẩm Nguyệt Như hại chết, Vân Đằng Phong sáng sớm liền nghe được chính. Mình bên người tùy tùng Kỳ Uyên bẩm báo, hắn lạnh lùng cười, Lục Hàn Hương so với hắn còn sốt ruột, cũng hảo, Tịch Nhi muốn tặng cho Thẩm Nguyệt Như đại lễ chính là cái này. Ngày ấy, tránh ở núi giả phía sau chính là Lục Hàn Hương. Hắn liệu định Lục Hàn hội dâng hương kia chuyện này làm văn. Lục Hàn Hương đến là trước tiên cấp Thẩm Nguyệt Như bắn tên trộm, lầu ba ngắm cảnh trên đài. Lạc Thiên Tím cùng Vân Đằng Phong ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh, Lạc Thiên Tím một thân màu hồng. Phấn váy áo, đen nhánh mềm mại búi tóc, cắm một bộ màu hồng nhạt điệp hoa bộ diêu. Mày liễu tinh mục, càng thêm hoa nhan nguyệt mạo, Vân Đằng Phong nhìn nàng. Khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Hỏi, Lạc tiểu thư, người tựa hồ thực thích ăn này thủy tinh hoa sen bánh. Đây là hắn cấp muội muội chuẩn bị. Đều làm cái này tiểu nha đầu ăn xong rồi. Nga, Lạc Thiên Tím kinh ngạc nhìn trong tay màu đỏ lại tinh hoánh dịch thấu thủy tinh hoa sen bánh. Mắt hạnh tràn đầy tò mò. Nhìn Vân Đằng Phong, cười hỏi, đây là thủy tinh hoa sen bánh sao? Ăn ngon thật, ta đang ở nghi hoặc, đây là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn làm, mềm mềm mại mại. Lại hương lại mềm xốp, Vân Đằng Phong khóe môi khẽ nhếch. Giải thích nói, đây là Nam Loan đảo thủy tinh hồng liên làm được điểm tâm. Đem cánh hoa rảo toái, lắng đọng lại ra tới tinh bột cùng mặt khác mấy thứ phối liệu hỗn hợp ở bên nhau. Mới có thể làm ra này độc đáo thủy tinh hồng liên bánh ra tới. Quá trình 10 phân phức tạp oa, Lạc Thiên Tím kinh ngạc nhìn trong tay thủy tinh hồng liên bánh. Này Nam Loan đảo thượng hoa hoa thảo thảo thật là thần kỳ. Có thể làm thành điểm tâm, cũng có thể trở thành độc dược cùng thuốc giải. Đúng rồi, Vân công tử, cô không có ăn qua. Ngày khác làm một ít cấp cô ai, Vân Đằng Phong uống một ngụm trà thủy. Không tiếng động cười cười, nói. Này vốn chính là cho ngươi cô chuẩn bị, đều làm ngươi cấp ăn xong rồi, nghe vậy, Lạc Thiên Tím trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt bò lên trên một mặt hồng nhạt. Nàng hơi hơi hút khí, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười nói, Vân công tử, ngươi cũng thật keo kiệt, đây chính là các ngươi Nam Loan đảo đặc sản, nhất định có rất nhiều, ta ăn liền ăn bái. Ngươi ngày mai tự cấp cô mang chút lại đây đi. Đang nói, cô cũng không biết là cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Vân Đằng Phong cười đến vẻ mặt liễm diễm, này hoa sen bánh chính là phi thường khó làm. Ở quá 2 ngày, Tịch Nhi là có thể tỉnh lại. Ta lấy lại đây, là nghĩ, Tịch Nhi nếu có thể trước tiên tỉnh lại, nàng là có thể ăn tới rồi. Lạc Thiên Tím vừa nghe, cười đến mắt ngọc mày ngài. Hắn không có ngăn cản nàng ăn, này liền thuyết minh, này điểm tâm nàng có thể ăn. Này Vân công tử, nhìn lạnh như băng, lại mang theo một cổ cảm giác thần bí, rồi lại là một cái nhiệt tâm chi kỷ nam nhân. Vân công tử đối cô thật tốt, đó là đương nhiên, ở trong lòng ta liền nàng một cái muội muội, ở Vân Đằng Phong trong lòng. Hắn đích xác chỉ có Lâm Vân Tịch một cái muội muội, hắn Vân Đằng Phong cả đời này. Ích kỷ quá, khổ quá, mệt quá, cô độc vài thập niên. Nhưng cái này muội muội cùng vài vị đệ đệ xuất hiện, lại mang cho hắn hạnh phúc. Lạc Thiên Tím đáy mắt xẹt qua một mạt hâm mộ, nàng u vừa nói, cô thật hạnh phúc, có Dượng yêu thương, lại có ngươi cái này đại ca yêu thương, không giống chúng ta Lạc gia, huynh đệ tỷ muội chi gian, lục đục với nhau, hư tình giả ý, chỉ có đại ca. Đối Tím Nhi là thật tâm hảo, Vân Đằng Phong tràn đầy thể hội gật gật đầu. Nói, sinh hoạt tại thế gia, mắt nên sát đến sáng như tuyết, sở hữu ẩn nhẫn cùng kiên trì chung đem thành tựu càng ưu tú ngươi, hắn mấy năm nay. Vẫn luôn ở ngươi lừa ta gạt chung sinh hoạt, nhưng vẫn duy trì một viên sơ tâm. Mới đầu, là bởi vì mẫu thân là một cái ôn nhu xinh đẹp lại thiện lương người. Hắn là mẫu thân nhi tử, cũng nên thiện lương tồn tại. Hắn cũng ôm cái này tín niệm, làm chính mình cho rằng đối sự tình, ha ha. Lạc Thiên Tím chua xót cười, là nha, ẩn nhẫn cùng kiên trì. Tổng hội phát hiện, có chút đồ vật, nếu tin tưởng nỗ lực cùng thủ vững, như vậy thời gian liền sẽ không cô phụ trả giá, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Nàng từ nhỏ liền ở như vậy ngươi lừa ta gạt địa phương lớn lên. Không tồi, nhất khiến người suy sút thường thường không phải tiền đồ mê mang nhấp nhô, mà là ý chí đánh mất. Vân Đằng Phong nhìn thấu triệt. Hiện giờ, hắn đã tìm được rồi con đường của mình, nếu trời cao hậu đãi hắn, ở ban cho hắn một cái có thể cùng hắn thiệt tình yêu nho nữ nhân. Hắn Vân Đằng Phong cả đời này, liền đủ rồi. Lạc Thiên Tím nhấp môi cười, thật sâu hô hấp một chút. Bưng lên một bên sớm đã lãnh rớt nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vân công tử, chúng ta không nói cái này. Hiện tại toàn bộ Nam Loan đảo đều ở truyền, là Thẩm Nguyệt Như hại ngươi mẫu thân. Kia Sở quận chúa, cũng là cô mẫu thân sao? Cô sự tình, nàng trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít ân. Nàng là Nam Cung gia tiểu nữ nhi, ở sinh ra lúc sau. Bị người ôm đi, cuối cùng bị Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau cứu đi. Coi là mình ra, đây là ngươi cô cùng Lạc gia sâu xa. Vân Đằng Phong giải thích cấp Lạc Thiên Tím nghe. Lạc Thiên Tím gật gật đầu, nàng xem như đều minh bạch. Kia Vân công tử báo xong thù lúc sau, cũng sẽ đi Bích Hải Đại Lục sao? Lạc Thiên Tím có chút khẩn trương hỏi. Vân Đằng Phong chậm rãi đứng dậy. Nhìn mãn viên xuân sắc, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, nghiền ngẫm hỏi, ta là ngươi cô đại ca, ngươi vì cái gì không gọi ta thúc thúc, mà là kêu Vân công tử. Lạc Thiên Tử vi hơi bĩu môi, bộ dáng kiều tiếu khả nhân, nàng nhìn hắn phong hoa tuyệt đại bóng dáng, cười nói, cô cũng chỉ là chúng ta cô, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, ta sẽ không đem ngươi trở thành trưởng bối. Hơn nữa Lạc gia cũng chỉ sẽ nhận cô một người, ngươi nha đầu này đến là cơ linh. Nơi này sự tình xong xuôi về sau, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi Bích Hải Đại Lục. Ta tưởng bồi ở ta mẫu thân bên người. Vân Đằng Phong khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Hết chương.